sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 4, học nghệ, uyển văn, góc truyện audio.com. Đây là lam thảo, đúng hay không? Dược đường, tiểu đồng phấn nộ đáng yêu cầm một cây thảo dược hỏi thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên chứng kiến tiểu đồng trên tay thảo dược sừng sốt một chút, sau đó khẽ cười cười, nói xem lam thảo dược tính. Lam thảo tính thích thấp thì nhiệt, sinh trưởng nhiều ở huyền nhai phía trên vách núi thẳng đứng, là giải độc chí bảo. Tốt lắm, không nghĩ tới mới mấy tháng công phu, Đông Phương Thần Khê đã tiến bộ thần tốc, không chỉ có y thuật còn có thi thư ca phú, đứa bé này thiên phú thường nhân không thể sánh bằng, may mắn hắn tính tình đạm bạc, không ham danh lợi, bằng không vì ngôi vị hoàng đế này sẽ xảy ra không ít loạn lạc. Lão sư, chúng ta luyện kiếm đi, ngày hôm qua ngươi dạy kiếm thuật cho Tết A. Còn chưa hiểu hết mà. Chứng kiến Đông Phương Thần Khê vẻ mặt cao hứng phấn chấn, Sở Ninh Du gật gật đầu, hảo. Thần Khê đang trong độ tuổi học võ công tốt nhất, hiện tại Sở Ninh Du bất quá dạy hắn một ít khinh công cùng kiếm thuật, hắn còn nhớ rõ khi hắn nói cho Thần Khê muốn học võ học cao thâm phải tốn rất nhiều công phu cùng tinh lực, hắn quyết đoán lắc đầu. Nếu như vậy, không cần học tập võ học cao thâm, có thể tự bảo vệ mình là được, ta không bắt nạt người khác, sẽ không cần tuyệt thế thần công, nếu như người khác phạm ta, chẳng lẽ bằng bản lãnh của ta còn chưa đủ tự bảo vệ mình. Sở hữu Sở Ninh Du cũng không có dạy hắn một ít nội lực, chính là một ít khinh công, huống chi y thuật này ra cứu người đồng dạng cũng có thể giết người, như vậy một cái nhi đồng thông minh sẽ không làm cho chính mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhìn chiêu thức của ta, nên cẩn thận một chút. Nói xong, Sở Ninh Du liền ở ngự trong hoa viên vũ khởi kiếm, áo trắng phiêu giật thật không giống như là múa kiếm, như là một phong hoa tuyệt đại mỹ nhân trong gió. Lúc sau, Sở Ninh Du chuyên chú nhìn Đông Phương Thần Khê luyện kiếm, như vậy khiến hắn liên tưởng đến người kia. Sở Ninh Du dùng sức lắc đầu, như thế nào lại nghĩ tới hắn, không phải quyết định đã muốn quên sao? Huống chi một nhi đồng chín tuổi làm sao có thể cùng với một đại nhân mà so sánh? Kiếm pháp này tên là gì? Thần Khê hỏi, Lưu Vân bảy thước, đến là ứng tên của hắn, giống Lưu Vân có thể thay đổi liên tục lại phiêu giật vô cùng. Nghe được lời nói của Thần Khê, Sở Ninh Du cả người chấn động, người nọ cũng nói thế. Chứng kiến vẻ mặt khiếp sợ Sở Ninh Du, Thần Khê có chút lo lắng hô một. Tiếng, lão sư, thanh âm của Thần Khê rốt cục làm cho Sở Ninh Du lấy lại tinh thần, hắn cười khổ một chút, thực xin lỗi, vừa mới thất thần, ngươi tới thử xem đi. Thần Khê lấy kiếm chiếu hắn táp lại một lần, động tác lưu loát vô cùng, hành văn liền mạch tiêu sái. Không sai, thật ra chỉ cần nắm giữ nội dung quan trọng chính là ở phương diện độ mạnh yếu phải hiểu được thu phóng tự nhiên, tập luyện mấy lần nữa là có thể. Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi, Thần Khê đi về nghỉ ngơi đi. Ta cáo lui trước, nhìn thấy Sở Ninh bóng lưng đi xa, Đông Phương Thần Khê trong mắt tràn ngập lo lắng, lão sư hắn rốt cuộc là như thế nào, rõ ràng bi thương như vậy lại còn muốn cực lực che giấu, rõ ràng đau đớn như vậy lại còn mạnh mẽ cười vui. Thần Khê, Đông Phương Yêu từ phía sau đã đi tới. Hoàng huynh, có việc, nhìn thấy Đông, Phương Yêu thở hồng hộc chạy tới, Thần Khê hỏi. Đông Phương Yêu thở sâu một chút, sau đó nói, nghe nói ngươi gần đây học kiếm thuật, ta tới cho ngươi một tuyệt thế hảo kiếm. Nghe được trong lời nói Đông Phương Yêu, Thần Khê bất đắc dĩ một cái xem thường, Hoàng huynh hắn cái gì cũng tốt, chính là quả yêu hắn mà tặng đồ vật này nọ, cái gì danh họa, sách cổ, đàn cổ trong Thần Khê cung của hắn giờ có cả đống. Đó là của cao sứ vừa cống nạp tới, bây giờ còn đặt ở phụ hoàng chỗ ấy mà, hắn còn không chịu buông tay, ta nói muốn đưa ngươi, hắn còn muốn ngươi tự mình đi lấy. Hắn hiện giờ cần một thanh kiếm tối, lão sư từng muốn đem kiếm của hắn tặng hắn, bất quá Thần Khê cự tuyệt, hắn cảm thấy được thanh kiếm kia đối lão sư mà nói tình cảm nhiều lắm, hắn thừa biết không nhận nổi. Phụ hoàng hiện tại ở đâu? Nga, ở, tẩm cung mẫu hậu, hiện tại muốn đi, Thần Khê gật gật đầu thuận tiện cấp mẫu thân thỉnh an. Hai người đi tới Phượng Nghi cung của Bắc Thần Yến, cạnh Mạn Liêm, bên trong truyền đến âm thanh trêu đùa. Yến Nhi, ngọt nị người chết chính là thanh âm của Đông Phương Hảo. Giữa ban ngày ban mặt làm gì? Thanh âm có chút tức giận. Ban ngày buổi tối có cái gì phân biệt, gần đây đều bị mấy lão nhân phiền đến chết. Yến Nhi ngươi an ủi ta một chút không được sao? Đứng ở ngoài cửa thật sự là nghe không vô, hai người bất đắc dĩ nói một câu, con cầu kiến phụ hoàng mẫu hậu. Trong chốc lát Đông Phương Hạo cùng Bắc Thần Yến theo chướng sau đi ra, Bắc Thần Yến nổi giận đùng đùng trừng mắt Đông Phương Hạo, Đông Phương Hạo lại là nổi giận đùng đùng trừng mắt hai tiểu tử đánh gãy chuyện tốt của hắn. Thần Khê, chứng kiến hai, đứa con trai, Bắc Thần Yến bật người biến thành một mẫu thân tự ái, gần đây tiến trình học tập như thế nào? Hoàn hảo, phụ hoàng, kiếm, Đông Phương Yêu nhìn thấy phụ thân của hắn. Cái gì kiếm a, cái gì kiếm? Đông Phương Yêu tức giận đến giơ chân, cao sư cống nạp kiếm, mau đem ra. Ngà cái kia a, đối, là muốn đưa cho tiểu Thần Khê. Người tới, đem thanh kiếm kia mang lên. Rất nhanh một thị vệ cầm kiếm đi tới, là một thanh nguyễn kiếm, thân kiếm bạc như thiền cánh, mềm nhẹ vô cùng, Đông Phương Thần Khê cơ hồ liếc mắt một cái liền yêu thích nó. Thần Khê, ban thưởng cái tên đi, Đông Phương Hạo nói, kêu Uyển Vân như thế nào, như tựa như mây trôi lại vô cùng tinh tế. Thần Khê cơ hồ buột miệng nói ra, tên rất hay, một ngày nào đó ta sẽ làm cho tên Uyển Vân kiếm này thiên hạ đều biết. Đông Phương Thần Khê cầm kiếm vẻ mặt, tự tin nói, Đông Phương Hạo cùng Bắc Thần Yến liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười, Đông Phương Yêu thấy khiếp sợ cho Đông Phương Thần Khê, hào khí vạn trượng cùng khí độ ngạo mạn tất cả, mới 9 tuổi liền lợi hại như thế, chờ thời điểm hắn lớn lên, không phải không có người với tới, không được ta nhất định phải cố gắng, Đông Phương Yêu ở trong lòng âm thầm nói. Đêm khuya, Phượng Nghi Cung, người cảm thấy được Thần Khê thế nào? Xinh đẹp nữ tử gối nhân kế bên, Ngô Nhi kế thừa ta và ngươi sở hữu ưu điểm, là một người có thể mang thiên hạ vào lòng. Chính là đứa bé kia có đôi khi cho ta cảm giác rất siêu phàm thoát tục cũng không như một nhi đồng 9 tuổi. Nữ tử có chút lo lắng nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, hắn biết đường hắn phải đi. Đối với hắn ta thật mong con ta vui vẻ, Yến Nhi Trường Lưu như thế nào lại can, tâm an phận trong cái đầm nhỏ, Thần Khê chính là Trường Lưu đó, huống chi tính khí hắn, chờ yêu Nhi đang đăng cơ về sau nhất định sẽ tận tâm phụ tá, hắn cũng không phải là một nhi đồng yếu đuối cần được bảo hộ. Nữ tử gật gật đầu, cũng thế con của chúng ta sẽ không kém đến thế đâu. Đông Phương Hạo ôm trầm nữ tử bên cạnh chờ yêu Nhi qua lễ đội mũ lễ ta liền thoái vị, đem Giang Sơn giao cho hai người con trai, ngươi không phải vẫn tưởng về nhà nhìn xem sao ta tái cùng ngươi hội Bắc Đường. Nữ tử xảo tiếu, ngươi sẽ không sợ bọn hắn bắt giữ ngươi uy hiếp yêu Nhi. Có ngươi ở ta sợ hãi cái gì? Một lão già đã có con còn nói chuyện cô biết thẹn thùng. Vậy làm một ít chuyện tình càng thẹn thùng đi. Cách chương.